Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2243, liên hoàn thiết sáo. Viên Chí Thiền Sư nói cũng cho ta trong lòng cảm giác có chút lo lắng. Thật không biết Nhất Quan Đạo lần này lại là làm tính toán gì. Mà Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong như thế nào một bộ thảm trạng. Đồng thời, ta lại nghĩ tới cha mẹ của ta, cũng không biết bọn họ nhị lão hiện nay như thế nào. Ta nghĩ đã Nhất Quan Đạo người đã công phá Mao Sơn, xông vào đại trận bên trong, kia Mao Sơn trên dưới tất nhiên là một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng. Vô cùng thê thảm, càng là nghĩ như vậy, bước chân của ta càng lúc càng nhanh, hướng phía Mao Sơn đại trận phương hướng bước nhanh mà đi. Đi ước chừng có mười mấy phút quang cảnh, vẫn luôn tung bay ở trước mặt tiểu manh manh trở về. Nói với ta nói, tiểu cửu ca ca, phía trước có hai cỗ thi thể, ta đã không cảm giác được bọn chúng hồn phách tồn tại. Đoán chừng là bị đừng quỷ vật đem hồn phách nuốt chửng lấy. Tất cả mọi người là sững sờ. Ta làm manh manh tiếp tục hướng phía trước dò đường. Chúng ta thì chạy chậm đến phía trước. Ước chừng không hơn 100 mét khoảng cách. Ta liền nhìn thấy trên mặt đất nằm hai cái Mao Sơn đạo sĩ. Hai người kia ta quá nhìn quen mắt. Mỗi một lần ta thượng Mao Sơn, đều là bọn họ mang theo ta bước vào Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong. Cởi bỏ nặng nề pháp trận, mà bây giờ bọn họ đã nằm ở nơi đây. Thi thể đã băng lãnh. Hai người song song mở to hai mắt nhìn. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Lúc này, Lý Bán Tiên đi tới. Đem kia hai vị tiểu đạo trưởng thân thể đảo lộn tới. Ta liền nhìn thấy hai người kia giữa lưng xử lý đừng có một chỗ vết thương thật nhỏ. Chảy máu cũng không nhiều, nhưng là một chiêu chí mạng. Hai vị này tiểu đạo trưởng là bị người từ phía sau lưng đánh lén. Một kiếm đâm xuyên giữa lưng, một chút đề phòng đều không có. Hai người kiếm đều không có rút ra vỏ. Kiếm, đao, có thể thấy được tu vi của đối phương cũng vô cùng cao thâm. Lý Bán Tiên nói, ta thở dài một cái, vội vàng hư không vẽ ra hai đạo chân dương liệt hỏa phù. Bao phủ tại hai vị này tiểu đạo trưởng trên người. Không bao lâu sau công phu, hai vị tiểu đạo trưởng thi thể liền bị hừng hực ánh lửa bao khỏa. Thiêu thành cho tàn, ta nhanh chóng đem bọn hắn cho cốt thu liễm, dùng kiếm hồn đào ra một cái hố, đem bọn hắn cho cốt chôn. Người đã chết, không thể không có người nhặt xác, bị dã thú gặm sẽ không tốt. Bất kể nói thế nào, ta cùng hai vị này đạo trưởng cũng là có một ít tình nghĩa. Mỗi lần ta tới, hai người bọn họ đều nhiệt tình chiêu đãi. Xử trí xong thi thể của bọn họ, tổng cộng không đến 3 phút đồng hồ. Sau đó ta liền chào hỏi đám người tiếp tục lên đường. Viên kia không thượng sư nhìn ta một chút, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, nguyên lai Ngô thí chủ cũng là đại từ buồn người. Cùng trên giang hồ nghe đồn sát nhân ma danh tiếng xem ra là có chút không hợp a. Chẳng trách có thể có lần này thành tựu. Quả thật đương nhiên, viên không thượng sư qua khen. Hai vị này tiểu đạo trưởng cùng ta là bằng hữu. Ta chỗ nào nhẫn tâm gặp bọn họ phơi thây hoang dã. Ta thản nhiên nói. Nói, chúng ta lại đi về trước mấy trăm mét khoảng cách. Lúc này, tung bay ở trước mặt tiểu manh manh lần nữa trở về. Có chút kinh hoàng nói, tiểu cửu ca, phía trước lại phát hiện tử thi. Đám người du thi giật mình. Bao nhiêu? Lão Lý hỏi, 50, 60 người, tất cả đều là đạo trưởng bộ dáng trang điểm. Người mặc đạo bào màu xám đen. Tiểu manh manh nói, đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhào nhào bước nhanh hơn, hướng phía những cái kia tử thi phương hướng nhìn lại, cách còn có mấy chục mét thời điểm, chúng ta liền thấy được manh manh nói tới đống kia tử thi. Hoàn toàn chính xác có 5-60 cái cỗ, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Bên người chúng ta những hòa thượng kia vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, nhao nhao chắp tay trước ngực, tụng một tiếng A-di-đà Phật. Viên kia không thiền sư có chút bi thương nói, những người này liền trước kia một bước so với chúng ta đến Mao Sơn Tử Kim Sơn Vân Phong Quan Đạo Trưởng, không nghĩ tới vậy mà chết thảm ở nơi này. Tội nghiệt a tội nghiệt. Không được, nơi này khẳng định có mai phục. Vân Phong Quan người đã chết tại nơi này, tất nhiên là Nhất Quan Đạo người cách làm. Lý Bán Tiên trầm giọng nói, này thanh âm chưa rơi, trên mặt đất nằm những thi thể này đột nhiên từ dưới đất nhanh chóng bò lên. Từng cái sắc mặt dữ tợn, kinh khủng dị thường, trong miệng còn đang không ngừng chảy ra ngoài ra máu tươi. Giống như điên hướng phía chúng ta bên này đánh tới, mà trong lòng của ta cũng vào lúc này cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ cảm giác. Này nguy cơ cảm giác cũng không phải tới bắt nguồn từ trước mắt những này từ dưới đất bò dậy thi thể, mà là đến từ những địa phương khác. Trong khoảnh khắc đó, ta lập tức thúc dục mê tung bát bộ, hướng phía một bên nhanh chóng né tránh ra tới. Tại né tránh một nháy mắt kia gian, tiếng súng vang lên, liên tiếp, liên thành một mảnh, vô số hỏa quang từ trước mặt rừng trong bắn ra mà ra. Lẫn nhau xen lẫn, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu theo ta vừa rồi đứng thẳng địa phương vang lên. Viên Không cùng Viên Chí mang đến những cái kia Tê Hà núi hòa thượng trong nháy mắt liền ngã hà một mảng lớn. Lúc này, đi ở phía sau đoạn hậu hòa thượng phá giới vội vàng tế ra tử kim bát, đem còn chưa có ngã trên mặt đất Tê Hà núi hòa thượng tất cả đều bao phủ. Mà Bạch Triển bọn họ cũng tại tiếng súng vang lên một khắc, hướng phía hòa thượng phá giới bọn họ bên kia nhanh chóng tụ tập lại. Ta dùng mê tung bát bộ tránh ra sau, rất nhanh liền ẩn thân tại một viên tráng kiện thiên niên cổ thụ đằng sau. Đạn kia đánh cổ thụ phanh phanh rung động, vỏ cây bắn bay, xem ra bọn họ vẫn là có tính nhắm vào, vừa lên đến liền muốn làm chết ta. Ta quay đầu hướng phía hòa thượng phá giới bên kia nhìn lại. Vừa rồi tiếng súng vang lên thời điểm, Tê Hà núi đám kia hòa thượng lập tức liền đổ xuống hơn 20 cái. Một chút phản kháng đường sống đều không có. Bất quá Viên Không cùng Viên Chí thiền sư phản ứng vẫn là rất nhanh. Hai người bọn họ cơ thể người hướng phía trên mặt đất lăn một vòng. Cùng ta bình thường, cũng tìm một cây đại thụ ẩn tàng thân hình. Rất nhanh, Vân Phong núi những cái kia chết đi đạo trưởng thi thể, hướng phía hòa thượng phá giới bọn họ nơi đó chen chúc mà đi. Ta híp mắt lại nhìn thoáng qua, phát hiện những người này trên người cũng không xuống một loại hàng đầu gọi là thi tương. Đây là Đông Nam Á Hắc Vu Tăng thủ đoạn, ta không chỉ một lần lĩnh giáo qua. Xem ra lần này Nhất Quan Đạo vây công Mao Sơn, Hắc Thủy Thánh Linh giáo bên kia khẳng định cũng tới không ít người chi viện. Bất quá cũng khó nói, cũng có thể là Viên Triều Thần nhân mã đến đây. Trong chớp mắt, chúng ta bên này liền tổn thất nặng nề, địch nhân cho chúng ta liên hoàn thiết sáo, khó lòng phòng bị, hòa thượng phá giới dùng tử kim bát tạm thời ổn định trận cước. Bất quá những cái kia hướng phía chúng ta bay tới đạn lại là nối liền không dứt. Tu vi lật cao, một súng đánh ngã, đương kim thời khác, vẫn là muốn diệt đi những cái kia tại cách đó không xa hướng phía chúng ta để bắn lén ra hỏa mới. Được, nghĩ tới đây, ta hướng nổ súng cái chỗ kia mở một chút, nhưng thấy đối phương người tương đối đông đúc, cách chúng ta ước chừng 70-80 mét xa. Ta dừng lại một lát, lập tức lần nữa thúc dục mê tung bát bộ, từ một bên hướng phía những người kia bọc đánh tới. Đại gia, tiếp theo đáng chết ta phát huy thời điểm, ta một bên hướng phía trước chạy vội, một bên đem kia đồng tiền kiếm tế ra tới, thi triển ra Bắc Đẩu đồng tiền kiếm trận, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,